Chương 2100 tối cường thăng cấp hệ thống. Không thương Hương Tiết Ngọc. Tần Tần thân thể trực tiếp đem ghế cho ép gãy rồi, người đàn ông trung niên thấy thế, nhưng là cười không ngậm mồm vào được, hì ha ha ha. Ha ha ha. Đại Kim Cương Lý Nguyên Bá, bắt người của ngươi đầu ta liền có thể đi vào chủ thần điện, được hưởng 80.000 năm tuổi thọ gia trì. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá lung lay một thoáng đầu, sức mạnh toàn thân hơi động, muốn đứng dậy, nhưng là... Hắn toàn thân sức mạnh thật giống như hút ra rơi mất như thế, một chút đều phóng thích không ra. Lý Nguyên Bá nhìn về phía Long Phi, lập tức nói, ê lão đại, thật sự trúng độc. Mọi người hơi thay đổi sắc mặt, Tử Nguyệt hơi ngưng khí, thân thể cũng ở như nhũn ra, hầu như không chống đỡ nổi, một tay đỡ lấy bàn, nhìn về phía Long Phi, Hạng Bạc, Hàng Long, Thiên Linh đều là giống nhau, toàn thân sức mạnh biến mất, không nhấc lên được một chút kinh khí. Người đàn ông trung niên xem bọn họ như vậy càng là cười đến không ngậm miệng lại được, nói, để cái gì yêu hoàng, cái gì pháp tắc nắm giữ người, cái gì kim cương cứt chó, cái gì Long Phi à, ở bản độc vương trước mặt hết thảy đều là rác rưởi đồ bỏ đi giống như vậy. Ha ha ha, Long Phi nhà nhạt nói, hiện tại giao ra thuốc giải, ngươi còn có thể sống mệnh. Người đàn ông trung niên xem thường cười nói, Long Phi, còn xính cái gì có thể à? Ngươi biết trong các ngươi cái gì độc sao? Minh tầm tán. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quán rượu đều là hơi chấn động một cái. Ê minh tầm tán. U minh chi tầm luyện chế mà thành, chuyên môn hút người tinh nguyên, phong ấn người tự thân sức mạnh, loại này tầm hết sức khủng bố. Loại độc chất này gây mọi người kinh hãi. Người đàn ông trung niên đắc ý cười nói, ê minh tầm tán, là dùng 1 triệu đầu u minh chi tầm luyện chế ra một cái, vừa nãy các ngươi ở vô thanh vô tức bên trong độc, Long Phi, sợ sao? Rất là đắc ý đối với minh tầm tán độc. Hắn có tuyệt địa tự tin, đang không có bất kỳ dự phòng tình huống dưới, coi như là nắm giữ pháp tắc thần trúng rồi cũng sẽ khó có thể chống lại, chỉ là người đàn ông trung niên không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản liền đem Long Phi 6 người cho bắt, quá đơn giản, quá ung dung. Long Phi nhàn nhạt nói, cái con người của ta trước đây bình thường sẽ làm cho người ta 3 lần cơ hội, bất quá. Xem ở ngươi như vậy đắc ý phần trên, ta liền cho ngươi 1 cơ hội. Giao ra thuốc giải, ngươi còn có thể sống mệnh. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, ê ngươi hiện tại chính là trong tay ta 1 con dung dế, hiểu chưa? Lời còn chưa dứt, Long Phi bóng người hơi động, một cái tát quạt xuống, lại đang trong nháy mắt ngồi trở lại tại chỗ. Ê đùng. Người đàn ông trung niên theo tiếng ngã xuống đất, thân thể ở một phen, đầu tần tần nện ở trên mặt đất, tiên huyết bạo chảy, thân thể điên cuồng co giật, trong mắt tan rã. Long Phi lạnh như băng nói, để ta nói rồi, chỉ làm cho ngươi 1 cơ hội. Người đàn ông trung niên môi phát run, nói, ở ngươi dám giết ta. Các ngươi thân trúng kịch độc, không có ta thuốc giải các ngươi căn bản đừng nghĩ. Không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên Bá từ dưới đất đứng lên, một mặt ung dung, nhếch miệng cộc lốc cười nói, ngài đừng nghĩ như thế nào à. Cái gì chó má minh tầm tán à? Có tác dụng chó gì? Thiên Linh cũng nở nụ cười, nói, thì vẫn đúng là cho là chúng ta trúng độc đây. Hàng Long nhưng là nói, ngài cũng không nhìn một chút chúng ta đến từ nơi nào. U Minh Chi Tầm, bọn họ đến từ địa ngục à? Long Phi xoay tay phải lại, đem một cái đen xì xì ngón cái kích cỡ tương đương đen tầm lấy ra, nói, ở đây chính là ngươi cái gọi là Minh Tầm chứ. Đùng kỹ. Trực tiếp bóp nát, tên kia người đàn ông trung niên hai mắt trợn lên thẳng tắp, nguyên lai vừa nãy chỉ là diễn kịch, chỉ là để đùa bỡn hắn, kỳ thực cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là Long Phi muốn nhìn một chút cái này quán rượu bên trong có bao nhiêu dễ kích động muốn ra tay giết hắn. Để hắn bất ngờ chính là những này mọi người phi thường chịu đựng được khí, có thể thấy được những này người tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa, làm bọn họ nghe được người đàn ông trung niên nói ra Long Phi tên thời điểm, bọn họ không một chút nào cảm thấy giật mình, có thể tưởng tượng được bọn họ đều là hướng về phía mình đến, chỉ có điều, còn chưa tới ra tay thời gian, người đàn ông trung niên trên đỉnh đầu rảnh máu tiêu hao sạch sẽ. Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Long Phi ánh mắt quét qua toàn trường, Lý Nguyên Bá kéo người đàn ông trung niên chân mở ra cửa lớn ra bên ngoài ném đi, vỗ tay một cái, khinh thường nói, ê muốn chết. Mọi người lại là rùng mình, Thiên Linh hơi mỉm cười nói, ơ nhìn dáng dấp đều không lên làm mà. Long Phi cười nói, ê không sao, chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi chơi. Ngay vào lúc này, Tử Nguyệt hai mắt vô lực vừa ý Long Phi, nói, ê ta không xong rồi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Tử Nguyệt sắc mặt cực kỳ trắng xám, môi phát tử, toàn thân phát run, kể chuyện gì xảy ra. Long Phi mi tâm căng thẳng, vừa nãy rất rõ ràng tại trung niên nam tử hạ độc thời điểm hắn liền đem Minh Tầm bắt lại, bọn họ 6 người không có một cái bên trong Minh Tầm tán độc mới đúng, nhưng là Long Phi ánh mắt căng thẳng, mắt lạnh quét qua, gái. Trong giọng nói tràn ngập tức giận, quán rượu bên trong không có ai người nói chuyện, vô thanh vô tức ở giữa độc, hơn nữa. Chỉ có Tử Nguyệt một người trúng độc, Long Phi trong đầu nhớ lại một thoáng, cùng Tử Nguyệt từng có tiếp xúc người chỉ có bà chủ trong phút chốc, Long Phi bước tiến hơi động, khẽ bạch. Trực tiếp nhảy đến lầu 2 vọt vào một cái phòng, trong phòng truyền ra rít lên một tiếng thanh âm, kẻ muốn chết, nhân gia thay quần áo cũng nhìn lén. Bên trong gian phòng, Long Phi một cái bóp lấy bà chủ yết hầu, trực tiếp bít đông, đẩy đến trên tường, lạnh như băng nói, gậy dao ra thuốc giải, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ chỗ thương lượng, bà chủ bị đỉnh ở trên tường nhưng không có ý sợ hãi, ngược lại một mặt liếc mắt đưa tình vẻ mặt, nói, ê quan nhân, hà tất vì một người phụ nữ động khí đây. Nàng bất quá chính là cái sồ, nàng biết cái gì à, ngươi nhìn ta có thể cho ngươi vô tận vui sướng. Đang khi nói chuyện, bà chủ chân ở Long Phi ngực vùng vẫy, một mặt quyến rũ, cố ý đem ngực mặt ngực kéo thấp, lộ ra tốt đẹp phong quang này mê hoặc đối với người khác tới nói hay là khó có thể chống đối. Bất quá, hồ tộc nữ tử câu hồn thủ đoạn có thể không thể so bà chủ muốn thấp, ngón tay dùng sức, như là đem bà chủ đóng ở trên vách tường như thế, nặng nề nói, kể ta lặp lại lần nữa, giao ra thuốc giải. Bà chủ sắc mặt thảm biến không thở nổi, nói, ê không phải ta thả độc, ta nơi nào đến thuốc giải. Không giao. Long Phi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ngón tay dùng sức ỉ răng rắc. Cái cổ trực tiếp cắt đứt, không thương hương tiếc ngọc, không có một chút nào dây dưa dài dòng, bà chủ thân thể từ trên tường lướt xuống hạ xuống, khóe miệng tràn ra một ít tiên huyết, Long Phi cũng không có nhìn nhiều, xoay người nhảy xuống lâu, trong phòng bà chủ thân thể thật giống như là bay hơi như thế, chậm rãi làm đánh hạ xuống, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một tầng mỏng manh da người, hơn nữa còn là một người vợ bà trạng thái da người hình dạng cực kỳ xấu xí, đáng ghét. Lại hủy ta một đạo phân thân, hừ. Thằng con hoang, ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Khách sạn, chỗ tối, một tên cùng bà chủ dài giống nhau như đúc nữ tử tức giận trực dậm chân, sắc mặt tương đương khó coi, Long Phi ôm lấy Tử Nguyệt, bay vào lầu 2 một gian phòng, đưa nàng đặt lên giường, thấp giọng nói, để ta ba ngươi vận công cầm độc bức ra đến, ngươi không muốn phân tâm.